Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 547. Khóc chuyện audio.com. Bất quá một cái chớp mắt, trên thân hai người liền đã mặc vào bộ đồ mới. Đây chẳng qua là pháp thuật cực kỳ đơn giản của người tu chân mà thôi. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Trầm Mộc Bạch nói, chuột đồng đâu của vi sư. Yến Dung biết được cô là đang nói tiểu linh thú lông trắng. Sắc mặt chìm một lần nói. Đi ra, chuột đồng tinh run run rẩy rẩy từ dưới giường lăn ra ngoài. Trầm Mộc Bạch thấy thế, mặt vạch một cái trở nên ửng đỏ. Trong lòng tràn đầy cũng là xấu hổ. Yến Dung thấy thế, ánh mắt chớp lên, câu môi dưới nói. Sư tôn không cần lo lắng. Nó nghe không được cũng không nhìn thấy. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chậm rãi thở vào một hơi. Chuột đồng tinh mặc dù sợ đến không được, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lăn đến trong tay Trầm Mộc Bạch. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút an ủi, vò nó một cái lại một cái. Chuột đồng tinh không dám phản kháng, ngoan ngoãn gục ở chỗ này. Mấy ngày không gặp, chuột đồng tinh lại mập một vòng nhỏ, trên người lông cũng là dáng dấp mềm mại vô cùng. Trầm Mộc Bạch nhịn không được đem nội tâm nghi hoặc nói ra. Yến Dung con ngươi nhìn chằm chằm cô nói. Ta cùng với sư tôn song tu, nó mặc dù bị ngăn cách bên ngoài, tự nhiên cũng là được lợi. Trầm Mộc Bạch yên lặng lại đỏ mặt. Mấy ngày tiếp đó, chuột đồng tinh càng ngày càng khó có thể nhìn thấy một lần. Bởi vì, cả ngày song tu, một tháng qua, Trầm Mộc Bạch đã đột phá vốn dĩ kim đan hậu kỳ đến kết anh. Lần kết anh lôi kiếp kia, Yến Dung cùng cô ở cùng một chỗ hứng lôi kiếp. Nếu là người khác như thế, sớm đã bị thiên đạo bổ đến gần chết không sống được. Nhưng là Yến Dung không biết dùng cái biện pháp gì, chẳng những không có tăng thêm lôi kiếp, còn giúp Trầm Mộc Bạch hóa giải 1/3. Kết anh về sau, Trầm Mộc Bạch cảm nhận được hai người song tu số lần ít đi. Cô rõ ràng cảm nhận được đối phương cảm xúc kiềm chế còn có ánh mắt nóng bỏng. Nhưng là không tiếp tục đụng cô. Trầm Mộc Bạch trong lòng không hiểu hỏi qua hệ thống một lần. Hệ thống nói, hắn muốn độ lôi kiếp, nếu như cùng ngươi song tu, sẽ chỉ tăng tốc lôi kiếp. Trầm Mộc Bạch sững sờ, Yến Dung muốn đột phá vào đại thừa kỳ. Hệ thống ừ một tiếng, Trầm Mộc Bạch không biết mình có nên cao hứng hay không. Bất quá vừa nghĩ tới ánh mắt Yến Dung có chút rùng mình. Lập tức giật mình một cái, lung lay đầu. Tranh thủ thời gian hỏi thăm hệ thống, đại khái còn bao lâu? Hệ thống, trong vòng 1 tháng a, quả nhiên như hệ thống nói. 20 mấy ngày qua đi, ma giới trên không mây đen cuồn cuộn, loáng thoáng giống như là muốn sụp đổ xuống. Yến Dung muốn độ lôi kiếp, lần này hắn không có đem Trầm Mộc Bạch mang theo trên người. Có lẽ là sợ hãi bị lan đến gần đối phương, cho nên cách rất xa. Trầm Mộc Bạch tự mình một người ngồi ở trong điện, cô biết rõ chung quanh chu sát trận vẫn còn, loáng thoáng trông thấy cảnh tượng bầu trời, lôi kiếp to như tay em bé đánh xuống, thành âm đinh tai nhức óc lan tràn toàn bộ ma giới. Ngay cả chuột đồng tinh cũng không nhịn được run lẩy bẩy lên. Trầm Mộc Bạch giật giật thân thể, phát ra xoạt tiếng vang, trên chân trắng nõn tinh xảo của cô mang theo 2 đầu xiềng xích. Mỗi lầm động một cái, sẽ phát ra một chút thanh âm. Trầm Mộc Bạch không hiểu vì sao Yến Dung lại đột nhiên cho cô đeo cái này lên. Có lẽ là sợ hãi cô thừa dịp thời điểm hắn độ lôi kiếp chạy trốn. Cô an ủi chuột đồng tinh, nhìn qua lôi kiếp ở trên bầu trời một lần so một lần uy lực càng lớn hơn. Nhịn không được toát ra một chút lo lắng, mặc dù biết Yến Dung thực lực đã nghịch thiên đến một loại cảnh giới. Nhưng càng như vậy, cái kia thiên đạo khả năng lại càng đối với hắn hà khắc. Không biết qua bao lâu, lôi kiếp cuối cùng cũng ngừng lại, nặng nề đến phảng phất bầu trời nhỏ nước cũng theo đó tản ra. Phát ra một loại cảnh tượng biệt lệ, Trầm Mộc Bạch hỏi, Yến Dung độ kiếp thành công. Hệ thống ừ một tiếng, Trầm Mộc Bạch trầm mặc nói. Vậy chúng ta đi, hệ thống dừng một chút, Trầm Mặc hồi lâu mới phun ra một câu. Tôi có một cái tin tức không tốt, không biết có nên nói hay không. Cách chương.